Nói cũng đúng. Bất quá ta muốn giết chết con ta, hung thủ rất có thể tự là một vị kết đan tu sĩ, cho nên rất có thể đi Phù Lôi Sơn. Nếu để cho ta gặp được, ta nhất định phải giết hung thủ kia. Huyền Hỏa Chân Nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Đến lúc đó nói sau, ly khai Diệu Hoạt địa phương ủy quái này mới là trọng yếu nhất. Huyền Mơ Thượng Nhân u ám nói. Ngay tại Huyền Hỏa Chân Nhân cùng Huyền Mơ Thượng Nhân chạy tới Phù Lôi Sơn thời điểm, Tần Linh Vân đã đi tới Phù Lôi Sơn chân núi mặt. Nhìn qua phía trước mảng lớn màu da cam sắc như là đám mây tựa như hoàng hàng chướng khí, Tần Linh Vân có chút nhăn lại đôi mi thanh tú, nói khẽ được hay không được từ phía trên bay qua. Đoan Mục Cường Tráng lập tức kinh hãi liên tục khoát tay chủ nhân. Không thể a. Phù Lôi Sơn sở dĩ gọi là Phù Lôi Sơn, chính là do tại thượng diện tất cả đều là nổi lơ lửng vô hình thiên cương lôi. Một khi va chạm vào, tự là thần hình đều diệt. Liền Nguyên Anh đại tu sĩ chỉ sợ đều bị vô số vô hình thiên cương lôi cho tiêu diệt đấy. Thử xem. Tần Linh Vân đứng được xa xa, hướng hoàng hàng chướng khí thượng diện ném ra ngoài một thanh phổ thông trung phẩm linh khí. Vừa mới bay đến hoàng hàng chướng khí thượng diện, cái kia thanh phi kiếm lập tức đình chỉ tiến lên. Sau đó ngưng trệ một lát, liền có lấy vô số như ngân xà lôi quang rồi đột nhiên sinh ra, liên tiếp không ngừng vang vọng toàn bộ không trung. Phi kiếm lập tức liền chôn vùi tại không trung. Cái kia chờ lôi quang uy thế quả thực lại để cho người khủng bố. Đang tại tiến lên Huyết Thương Ngô chửi ầm lên, nói là cái nào con rùa đen vương bát đảng đã dẫn phát Phù Lôi liên hoàn trận, muốn hại chết ta có phải hay không? Không trung không ngớt không dứt lôi quang thật giống như tận thế. Không riêng gì Huyết Thương Ngô, Nguyệt Đem sắc mặt càng thêm âm trầm, mà Phi Linh Tam Lão cũng là thọ lông mày đứng đấy, nguyên một đám hiện ra vẻ tức giận. Phù Lôi liên hoàn trận mỗi lần bị xúc động, bọn hắn không thể đủ tiếp tục đi tới rồi. Tuy nhiên những này lôi quang đại đa số đều là tại cách mặt đất nhất định khoảng cách địa phương bộc phát, nhưng là cũng là có một ít tán giật đến phía dưới đến. Huyết Thương Ngô đỉnh đầu xuất hiện một khối màu đỏ như máu đại phiên. Đây là một việc hạ phẩm bảo khí, cũng là hắn cường đại nhất pháp bảo, công phòng nhất thể, uy lực kinh người. Lúc này vừa vặn đem những cái kia tán giật lôi quang đều ngăn cản ở bên ngoài. Phi Linh Tam Lão ba người hợp lực khởi động một cái màu ngà sữa vòng bảo hộ. Thượng diện có đạo đạo lông vũ hình dáng linh quang chớp động không thôi, cũng là đem tán giật lôi quang ngăn trở. Chỉ có Nguyệt Đem một người không có đi ngăn cản lôi quang đáp xuống, mà là mặc kệ rơi tại trên thân thể mặt. Thân thể bị lôi điện đánh trúng rung nhẹ nhẹ, nhưng lại không có gì thực chất tổn thương. Dù sao cũng là một tia dư lôi mà thôi. Giáp sĩ thân thể lực phòng ngự kinh người, muốn phá hủy nhục thể của hắn cũng không phải là như vậy dễ dàng làm được đấy. Mắt xích lôi quang chớp động một đoạn thời gian rất dài. Tần Linh Vân ẩn núp tại phụ cận một chỗ núi đá đằng sau, dùng nguyên một linh ẩn thuật đem chính mình cùng Đoan Một Cường Tráng hai người toàn thân khí tức đều khóa lại rồi. Coi như là kết đan tu sĩ, không đi tận lực sưu tầm, cũng là không có cách nào phát giác được sự hiện hữu của các nàng. Chủ nhân, vì cái gì chúng ta không mặc qua hoàng hàng chướng khí tiến vào đến Phù Lôi trong núi? Đoan Một Cường Tráng có một ít nghi ngờ nói. Chờ một chút, không nên gấp gáp, các mặt khác người đã đến nói sau. Tần Linh Vân đối với nhận được tin tức đã đến Phù Lôi Sơn người cũng không biết, cho nên quyết tâm chờ đợi một thời gian ngắn. Không phải sở hữu tất cả nhận được tin tức tu sĩ sẽ đến Phù Lôi Sơn. Hữu dị không hiểu Phù Lôi Sơn nguy hiểm nhiều lắm, cho nên không có kết đan kỳ tu vi, tu sĩ là không thể nào tới. Tần Linh Vân tuy nhiên là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng là nàng chiến lực kinh người, tuyệt đối không phải trúc cơ tu sĩ có thể so sánh với. Tăng thêm nàng nhất định phải ly khai Diệu Hoạt Tinh trở lại Tháng Đủ Tinh, cho nên nàng mặc kệ như thế nào, chỉ cần có một đường cơ hội, đều đến đụng một tìm vận may đấy. Tần Linh Vân không có chờ đợi bao lâu, từ đằng xa liền bay tới một đạo cầu vồng, tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Theo phi cầu vồng càng ngày càng tiếp cận, Tần Linh Vân liền thấy được một chiếc cỡ nhỏ thuyền rồng bay tới. Thượng diện đứng đấy một gã cẩm y nữ tử, cổ áo cao dựng thẳng, tím lụa đai lưng, chải lấy như bay như mây bối tóc, ánh mắt lưu chuyển như thủy quang giống như ba quang lăng tăng. Đó là Linh Lung chân nhân đã đến. Đoan Mục Cường tráng truyền âm nói: Linh Lung chân nhân, thực lực như thế nào? Tần Linh Vân nói: Có lẽ có kết đan trung kỳ tu vi, thủ đoạn độc ác. Ta tại rất nhiều tu sĩ chỗ đó cũng nghe được qua thanh danh của nàng, đều nói nàng là cái không dễ chọc nữ nhân. Tần Linh Vân không có lên tiếng, mà là nhìn qua Linh Lung chân nhân đáp xuống Phù Lôi chân núi. Mà đúng lúc này, từ xa phương lại bay tới lưỡng đạo độn quang, tốc độ cũng là cực nhanh. Một đạo như chân trời ráng đỏ, ánh lửa trùng thiên. Một đạo khác lại hắc khí cuồn cuộn, sát khí tràn ngập. Rất hiển nhiên, đây là hai vị tu luyện bất đồng công pháp kết đan đại tu sĩ, Huyền Hỏa chân nhân cùng Huyền Mơ thượng nhân. Đoan Mục Cường tráng nói: Tần Linh Vân lần thứ nhất gặp được Huyền Hỏa chân nhân. Nàng tự hồ giết chết Huyền Hỏa chân nhân duy nhất nhi tử, thì ra là cái kia nhị thế tổ Tề thiếu gia. Này sẽ tử nếu như bị hắn phát hiện đến, chỉ sợ sẽ là một hồi đại chiến. Hy vọng cái kia Huyền Hỏa chân nhân không muốn phát hiện đến. Bất quá, Tần Linh Vân không có thể xác định Huyền Hỏa chân nhân không có phát giác được ngày đó nàng giết chết Tề thiếu gia một màn kia. Trên đời thần thông chi thuật thiên thiên vạn vạn, nói không chừng thì có ngược dòng tìm hiểu tiền căn bí pháp. Cho nên Tần Linh Vân cần làm được hết thảy đều bị Huyền Hỏa thực người biết được, chuẩn bị tâm lý. Nguyên lai là Huyền Hỏa chân nhân cùng Huyền Mơ thượng nhân, ta nói là ai? Linh Lung chân nhân đưa tay thu hồi thuyền rồng, cười lạnh một tiếng nói: Vừa mới chúng ta hai người từ đằng xa phát giác, Phù Lôi liên hoàn trận bị xúc động, vô hình thiên cương lôi không ngớt không dứt, nghĩ đến tự là Linh Lung chân nhân gây nên. Huyền Mơ thượng nhân thanh âm như cũ là âm thê thê, lại để cho người không rét mà run. Không phải ta, nơi đây còn bảo tồn có huyết khí cùng đao khí, còn có một nguyên chi khí, mặt khác còn có một cổ lộn xộn vô độ khí cơ cùng kim linh chi khí. Linh Lung chân nhân ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn hào quang đảo qua phía trước đất trống. Huyết khí đích thị là huyết thương ngô lưu lại, cái kia đao khí tự nhiên là nguyệt đem được rồi. Một nguyên chi khí chia làm ba cổ, hẳn là phi linh tam lão đấy. Chính là kim linh chi khí cùng vẻ này không cách nào suy đoán khí cơ là thuộc về người phương nào lưu lại, tự không được biết rồi. Huyền Mơ thượng nhân trong hai mắt ma trơi điểm một chút, rất quen thuộc khí cơ. Huyền Hỏa Chân Nhân sắc mặt lập tức lạnh lùng, thì ra là thế. Cái này cổ khí cơ cùng giết con của ta cái kia cổ khí cơ giống như đúc. Nhất định là người nọ xuất hiện. Chết tiệt, hung thủ rõ ràng đi tới Phù Lôi Sơn. Xem ra là tự tìm đường chết a. Về đánh giá phiếu vé vấn đề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 153 vạn độc khô lâu sát nhân phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 153 vạn độc khô lâu sát nhân phong. Huyền hỏa thực người hỏa hồng sắc ngoại bào thượng diện có từng đoàn ánh lửa tại vần quanh. Trong mắt tất cả đều là phẫn hận thần sắc. Linh Lung Chân Nhân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trên mặt đất lăng không hiện ra một đạo màu đen gió lốt. Một đường tiến đụng vào hoàng hàng chướng khí tầm bên trong. Lợi hại phi thường, hoàng hàng chướng khí tầm bị thoáng cái cho bao quanh xoáy khai. Linh Lung Chân Nhân thân theo gió động, mau lẹ vô cùng vọt lên đi vào. Cũng không lâu lắm là được công chạy ra khỏi hoàng hàng chướng khí tầm tầm. Huyền Hỏa Chân Nhân cùng Huyền Mơ Thượng Nhân đều không có theo ở phía sau. Linh Lung Chân Nhân nữ nhân kia từ trước đều là độc lai độc vãng, cơ hồ cũng không cùng người kết minh, cho nên đợi nàng sau khi rời khỏi, Huyền Hỏa Chân Nhân mới khoát tay. Một đoàn ánh lửa lao ra, hóa thành một chỉ mảnh hổ hình thái, một mực giải khai hoàng hàng chướng khí tầm. Huyền Mơ Thượng Nhân cùng Huyền Hỏa Chân Nhân là qua mệnh giao tình, hai người đồng thời xông qua hoàng hàng chướng khí tầm, cũng là thập phần nhẹ nhõm như ý. Đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, rất khó hoàng hàng chướng khí tầm, mà đối với những này kết đan tu sĩ mà nói, cũng không phải việc khó gì. Đợi đến lúc bọn hắn đều sau khi rời đi, Đoan Mục Cường Tráng mới nói nhỏ, chủ nhân, chúng ta là không phải cũng đi vào. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói, tốt. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật, một chỉ dài đến 10 trượng có thừa cực lớn linh thú liền xuất hiện tại Đoan Mục Cường Tráng trước mặt. Màu tím trên thân thể lượn lờ lấy nhàn nhạt hào quang, trong miệng hai cây răng nanh vươn ra, xem thập phần đáng sợ. Hấp huyết sư thú vui sướng rống lên một tiếng, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy không ngớt. Tần Linh Vân chạm rỗng tay áo một cuốn, thân thể nhoáng một cái, liền đứng ở hấp huyết sư thú cái kia rộng thùng thình lưng lên. Mà Đoan Một Cường Tráng cũng là đứng ở thượng diện. Bất quá Đoan Một Cường Tráng hai chân hơi có chút run rẩy, đứng ở nơi này chờ linh thú trên lưng, tự như là đứng tại bên bờ nguy hiểm. Dùng hắn còn chưa tới đạt trúc cơ kỳ luyện khí tầm 12 tu vi, thật là có chút thấp. Cũng may hấp huyết sư thú thu liễm khí tức, bằng không chỉ cần tiết lộ ra khí tức, Đoan Một Cường Tráng trực tiếp sẽ co quắp ngã xuống. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, hoàng tuyền chi khí dâng lên mà ra, hóa thành một đạo cự đại màu vàng đất chân long, một đường vọt vào hoàng hàng chướng khí tầm bên trong. Bất quá đạo này chân long hình hoàng tuyền gió lạnh chỉ, xông vào hoàng hàng chướng khí tầm về sau, không phải trực tiếp giải khai, mà là bắt đầu trắng trợn thôn phệ thu nạp hoàng hàng chướng khí. Hoàng tuyền chi khí trải qua tinh luyện về sau, vốn là thiên hạ chí âm chi vật, những này hoàng hàng chướng khí cũng là âm khí tập trung, đối với hoàng tuyền chi long mà nói, tự là tốt nhất thuốc bổ. Đại đoàn thôn phệ, tại Đoan Một Cường Tráng trợn tròn trong hai mắt, những cái kia lại để cho người không rét mà run, sợ hãi cực kỳ hoàng hàng chướng khí tầm dĩ nhiên là càng ngày càng mỏng. Đợi đến lúc hoàng tuyền chi long phi sau khi trở về, toàn bộ hoàng hàng chướng khí tầm đã đánh mất hơn phân nửa, không còn có ngày xưa uy lực. Cắn nuốt hoàng hàng chướng khí tầm, hoàng tuyền chi long một lần nữa về tới tầng linh vân trong thân thể. Hoàng tuyền chi khí cùng băng ngọc chân nguyên lực cùng với xích viêm nguyên lực đều có chỗ bất đồng. Nó bổ sung đều chỉ có thể ở ban đêm cực mơ thời điểm, theo ở giữa thiên địa thu nạp âm khí đến bổ sung. Bất quá hiệu suất là cực thấp đấy. Bất luận cái gì bổ sung chân nguyên đan dược cùng linh thạch cũng không có cách nào bổ sung hoàng tuyền chi lực. Cho nên Tần Linh Vân đánh ra thần thông bí thuật. Hoàng tuyền gió lạnh chỉ ẩn chứa hình rồng hoàng tuyền chi khí, cuối cùng đều bị hắn một lần nữa thu nạp trở lại, miễn cho tổn thất quá nhiều, khó có thể bổ sung. Hiện tại Tần Linh Vân nắm giữ không ít thần thông chi thuật, hoa đào tráo thiên ma vũ, hoàng tuyền gió lạnh chỉ, băng thiên tuyết địa hình thức ban đầu còn có xích viêm nguyên lực chỉ, mỗi hắn có xích viêm cửu trọng thiên, cùng với tiêu hao chân nguyên rất nhiều ngân hà, còn có phòng ngự tính hộ thần thuật, dễ dàng nhất sử dụng, uy lực lại rất cường đại, không ai qua được hoàng tuyền gió lạnh chỉ rồi. Mà băng thiên tuyết địa căn bản cũng không có luyện chế, chỉ phải hắn hình hù dọa thoáng một phát phàm nhân còn có thể đối phó, tu sĩ tự không đủ nhìn. Xích viêm cửu trọng thiên thuộc về là một bộ kiếm pháp thần thông, cần sử dụng xích viêm kiếm mới có thể. Xích viêm xuất hủy nhập thần, căn bản sai sử bất động, loại này thần thông thì ra là tương đương không có. Ngân hà thì càng là không thể đơn giản thi triển, thoáng cái có thể hao tổn mất toàn thân hơn phân nửa chân nguyên. Vô luận là băng ngọc chân nguyên lực hay vẫn là hoàng tuyền chi lực, xích viêm nguyên lực, ba loại chân nguyên đồng thời tiêu hao, đơn dùng bên nào đều không được. Thúc dục động, tự nhiên thu nạp toàn thân sở hữu tất cả chủng loại chân nguyên, ngừng đều dừng không được đến. Tần Linh Vân thu nạp hoàng tuyền chi long hậu, liền cảm giác được hoàng tuyền chi khí tự hồ đã xảy ra nào đó biến dị. Ngón tay một điểm, một đầu cỡ nhỏ hoàng tuyền chi long bay ra ngoài, tại phụ cận một cây đại thụ trên đỉnh xoay một chu. Sau đó, cành lá sum suối đại thụ liền nhanh chóng khô héo xuống dưới, xanh mơn mởn lá cây, qua trong giây lát liền khô chết rồi. Cả gốc đại thụ sinh mệnh lực đều biến mất. Đoan một cường tráng trên mặt hiện ra giật mình cực kỳ khuôn mặt, sau đó liền nói ra liên tiếp ca ngợi chi từ. Bất quá lúc này đây hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm đấy. Những cái kia kết đan tu sĩ đều làm không được sự tình, mà chủ nhân của mình lại có thể làm được. Đây chính là kiện khó lường sự tình. Giờ phút này toàn bộ hoàng hàng chướng khí tầm đã trở nên thập phần bạc nhược yếu kém. Theo hấp huyết sư thú trên lưng đã bay lên một cái màu tím nhạt vòng bảo hộ. Hấp huyết sư thú bàn chân trên không trung đạp mạnh, liền hóa thành một đạo tử mang theo hơi mỏng hoàng hàng chướng khí tầm chính giữa mặt tới. Hoàng tuyền chi khí đã tạm thời bảo hòa rồi, đoạn thời kỳ nội là không thể nào lại thu nạp hoàng hàng chướng khí rồi. Hấp huyết sư thú đặt chân tại gập ghềnh bất bình trên sơn đạo, giống như là đạp ở trên đất bằng. Cũng không lâu lắm, phía trước đường nhỏ tự xuất hiện ba đầu chi nhánh. Trong đó một đầu là trực tiếp hướng lên, mặt khác hai cái phân biệt đi thông bên trái cùng đi thông phía bên phải. Tần Linh Vân cần muốn lựa chọn một con đường tuyến rồi. Phía trước đều là bị một đoàn sương mù chỗ bao phủ, cho dù dùng Tần Linh Vân có thể so sánh với kết đan kỳ thần thức, cũng không có cách nào nhìn thấu. Cho nên chỉ có thể lựa chọn một đầu trong đó con đường tiến lên. Ba con đường bên trên đều không có chút nào dấu vết. Xem ra huyền hỏa chân nhân bọn người đã sớm tìm con đường. Hơn nữa toàn bộ đều không có để lại nửa điểm dấu vết. Hiển nhiên không để cho về sau người để lại đầu mối. Tần Linh Vân chưa từng có nhiều do dự. Một sợ túi trữ vật. Đồng tử tuyệt ủy bay ra. Hướng về bên trái con đường chạy đi. Nhanh chóng vọt vào trong mây mù. Tần Linh Vân đã phân ra một đám nguyên thần bám vào đồng tử tuyệt ủy thượng diện. Có thể cảm giác được phía trước hết thảy. Đồng tử tuyệt ủy rất nhanh liền đi tới một chỗ sườn đồi. Sườn đồi đối diện cũng là sương mù mịt mờ. Thượng diện không có cầu. Đồng tử tuyệt không có ủy đơn giản tiến lên, mà là dừng lại tại sườn đồi biên giới. Quả nhiên, theo sườn đồi phía dưới truyền đến một mảng lớn quái dị thanh âm. Qua trong giây lát, một mảnh bóng đen từ phía dưới bay ra. Tần Linh Vân bám vào đồng tử tuyệt ủy trên người thần thức thấy rõ ràng. Cái kia phiến bóng đen đều là nguyên một đám nắm đấm lớn yêu vật. Nguyên một đám có hơi mờ cánh. Bộ dáng như là bình thường âm mật. Nhưng là cả người giống như là ba cái lớn nhỏ không đều đầu lâu xuyến cùng một chỗ. Những cái kia yêu vật trong miệng càng là có thêm thật dài quãng hình dáng khẩu khí. Xem thập phần khủng bố. Vừa thấy được đồng tử tuyệt ủy, liền vội nhanh chóng vọt tới. Đồng tử tuyệt ủy gió lạnh sát khí cũng không thể đủ ngăn cản những cái kia yêu phong tiến lên. Hai móng dùng sức chộp vào yêu phong trên người. Mà ngay cả những cái kia trung phẩm phòng ngự linh khí đều có thể thoáng cái phá hủy móng vuốt sắc bén. Vậy mà không thể rung chuyển những cái kia yêu phong mảy may. Vạn độc khô lâu sát nhân phong. Nơi này khổ sở. Tần Linh Vân quả nhiên lại để cho đồng tử tuyệt ủy tại yêu phong còn không có có vây kín trước khi. Liền xông ra ngoài. Hướng về quay đầu lại phương hướng chạy đi. Những cái kia vạn độc khô lâu sát nhân phong cũng không đuổi theo. Mà là nhóm lớn huyền trên không trung. Giống như là đang tiến hành cảnh cáo. Đồng tử tuyệt ủy sau khi trở về lơ lửng tại phía trước. Tần Linh Vân đã sớm nghe nói qua vạn độc khô lâu sát nhân phong thanh danh. Nhưng là còn là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy. Truyền thuyết cái loại này yêu vật đều là đau thương bất nhập. Độc tính kinh người. Từng cái đều có cấp 2 yêu thú thực lực. Thì ra là một đám vô số trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Tần Linh Vân có lẽ có thể tiêu diệt vài chục chích. Nhưng là một đám xúm lại cuối cùng không khỏi là lực tan mà vong. Cho nên bên trái cái kia con đường không thể đi vào. Tần Linh Vân sau đó liền lại tay một ngón tay. Đồng tử tuyệt ủy cấp tốc vọt vào phía bên phải cái kia một con đường. Phi tốc xuyên qua có thể ngăn cách thần thức mây mù. Không lâu, Tần Linh Vân thần thức liền nhìn thấy tại phía trước có một lương đình. Năm đạo thân ảnh đứng tại đình nghỉ mát phía trước. Tự hồ đang nhắm mắt lục lọi cái gì. Tần Linh Vân thần thức quét qua, liền cảm thấy chấn động bất định cấm chế chi lực. Chính tại bế mục đích năm người đột nhiên mở to mắt. Trở lại nhìn lại. Chứng kiến một cái sát khí trùng thiên mãnh liệt ủy đứng ở đàng xa. Tự hồ lại có người tới, là ai luyện chế như vậy một cổ lệ ủy đi ra. Trong đó một gã lão giả nói. Mặt khác một vị khóa lại màu đỏ như máu áo choàng tóc hối cu nam tử. Mở ra lấy một con mắt nghiêng nhìn sang coi chừng làm việc. Người tới thật không đơn giản. Cái kia cổ hơi thở trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua. Có lẽ là gần đây bị cúng vào diệu hoặc tinh tu sĩ. Lúc này thời điểm, đồng tử tuyệt ủy đã một lần nữa chạy vội trở lại. hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa về tới trong túi trữ vật. Hấp huyết sư thú trực tiếp bước vào phía bên phải cái kia một con đường. Đoan Mục Cường tráng nghi ngờ nói, chủ nhân, như thế nào không thử thử chính giữa cái kia con đường rồi hả? Không cần thử rồi. Chính giữa cái kia con đường nhất định là có thể thông hành. Bất quá Huyền Hỏa chân nhân đi chính là cái kia con đường. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là không nên cùng hắn đi cùng một cái con đường thì tốt hơn. Hấp huyết sư thú rất nhanh sẽ mặc đã qua mây mù, đứng ở đình nghỉ mát phía dưới. Tần Linh Vân không biết trước mắt năm người này, nhưng là Đoan Mục Cường tráng nhận thức. Hắn vừa nhìn thấy, trong mắt liền có chút sợ hãi chi sắc. Truyền âm cho Tần Linh Vân nói, ba người kia là Phi Linh Tam Lão, đều là kết đan sơ kỳ tu vi. Một mình một cái cũng đều thực lực kinh người. Ba người hợp cùng một chỗ càng là lợi hại. Mặt đại hồng bào tử chính là Huyết Thương Ngô, một thân huyết ảnh ma công kinh người vô cùng. Mặt khác ăn mặc áo giáp thì còn lại là Nguyệt Đêm. Hai người đều là kết đan trung kỳ tu vi. Tần Linh Vân mắt hiện quang mang kỳ lạ, làm sao ngươi biết như vậy kỹ càng? Những này tu sĩ cũng biết, tứ đại tột đỉnh tim mấy cái đều bị truyền tới rồi. Mọi người đã biết có thể tận lực không xúc phạm bọn hắn. Lúc này thời điểm, Nguyệt Đêm dài nhỏ trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, nguyên lai chính là một cái trúc cơ nữ tu sĩ, còn có một luyện khí tiểu tu sĩ. Huyết Thương Ngục, cái này là ngươi nói thật không đơn giản tu sĩ. Thật sự là buồn cười, ta thổi khẩu khí có thể thổi bay một mảnh. Huyết Thương Ngô cười lạnh một tiếng, ăn phải cái lỗ vốn cũng đừng trách ta. Nữ nhiều lần lưu hành chính là không gian làm ruộng tu tiên, bình thường sẽ không tại tinh tế tu tiên. Như vậy ta đây cũng không phải sẽ không ghi. Bất quá khi sơ ghi quyển sách này thời điểm tự là muốn đến một ít sáng tạo cái mới. Cố gắng ta ghi không tốt sao? Cho nên hôm nay thành tích không tốt chỉ có thể trách tự chính mình rồi. Không thiết. Xem không hiểu ta ghi chính là cái gì. Cũng không muốn mắng ta. Bản sao sách không dễ dàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 154 tinh đế lai lịch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 154 huyền cực băng hoàng tinh đế lai lịch. Nguyệt Đêm nghe thấy được Huyết Thương Ngô đích thoại ngữ, con mắt hiếp mắt được càng mạnh rồi. Từng đạo chói mắt hào quang theo trong hai mắt phun ra. Toàn thân áo giáp cũng chiếu rọi ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Hắn xoay người, một bước đón lấy một bước hướng Tần Linh Vân phương hướng đi tới. Mỗi một bước đều trên mặt đất bước ra dấu chân thật sâu. Từng cái dấu chân khoảng cách cùng lớn nhỏ chiều sâu đều đồng dạng, giống như là dùng thước đo đạt qua. Tần Linh Vân toàn thân chân nguyên đều trong người như trường giang đại hà bắt đầu khởi động. Màu đen quần áo bên trên dâng lên đạo đạo băng lam sắc lửa khói. Nàng có thể phát giác được Nguyệt Đêm sát ý. Nguyệt Đêm thì như thế nào? Kết đan trung kỳ tu sĩ thì như thế nào? Vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm luyện chế bất tử chi thân, không sợ bất luận kẻ nào. Đây là một loại khí thế bên trên va chạm, không thể so với chính thức thi đấu nhẹ nhõm. Nguyệt đưa bàn tay vừa nhấc, một đạo sáng chói ánh đao lăng không chém ra. Không trung vang lên đạo đạo ngâm sướng, phản phất là hư vô tiên nhân tại trong ánh đao chìm chìm nổi nổi. Một đao kia là Trảm Tiên chi đao, coi như là đối mặt hư tiên cũng có thể không chỗ nào sợ hãi, một đao chém xuống. sở hữu tất cả trói buộc bản tính gông xiềng đều ở đây một dưới đao bị chém chết. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, một đạo đen nhánh hào quang đã bay đi ra ngoài. Đen nhánh đại ấn trên không trung nhanh chóng tăng lớn. Đây là nàng thật lâu đều không có sử dụng huyền vũ ấn, không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu đúc thành. Bất quá nhưng vào lúc này lại chặn ánh đao một chút, bản thân lại không có bất kỳ hư hao. Chứng kiến chính mình trảm tiên đao vậy mà chém không đứt một khối màu đen đại ấn, Nguyệt đem thoảng qua hiện ra vài tia kinh dị. Tuy nhiên chém không đứt, nhưng là tại một đao kia xuống, huyền vũ ấm cũng bị một cổ lực lượng khổng lồ cho đánh bay đi ra ngoài. Tần Linh Vân liền thay đổi vài đạo thủ quyết, cũng không có cách nào sai khiến nó phi trở lại. Nguyệt đem trảm tiên đao so Tần Linh Vân tưởng tượng còn cường đại hơn. Mặc dù mình thần thông phần đông, thế nhưng mà tự hồ không có một dạng có thể ngăn trở một kích này. Như thế đến nay liền chỉ có thể chủ động đi công rồi. Ngón tay một điểm, hoàng tuyền gió lạnh chỉ gào thét mà ra. Cực lớn hoàng tuyền chi long trong khoảnh khắc liền vọt tới Nguyệt đem bên cạnh. Nguyệt đem thân thể nhoáng một cái, hóa ra một mảnh ảo ảnh. Sau đó liền ủy dị giống như xuất hiện tại Tần Linh Vân cách đó không xa. Ngón tay vẽ một cái, đao phong gào thét. Vẫn là tiên nhân ngâm sướng chi âm, bất quá lại càng thêm đoạt người tâm phát. Trong thiên địa phản phức cũng chỉ còn lại có cái kia một đạo ánh đao. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân mới phát hiện mình là xem nhẹ kết đan trung kỳ giáp sĩ. Tốc độ phối hợp vô thượng chuyên công kiếp pháp, giáp sĩ đích thật là trời sinh vi đấu mà sinh. Tu sĩ tiêu chuẩn đấu pháp quá trình là trước khai phòng ngự công pháp hoặc là pháp bảo hộ thân, sau đó lại cự ly xa phóng thần thông hoặc là pháp bảo. Có thể là bởi như vậy, có lẽ còn không có đợi đến phòng ngự công pháp mở ra cũng đã bị giáp sĩ xuyên thủng bên người. Thân thể căn bản là ngăn cản không nổi. May mắn Tần Linh Vân không phải thuần túy tu sĩ, thân thể nàng đột nhiên hướng lui về phía sau đi. Phía dưới hấp huyết sư thú há mồm phun ra một đoàn hào quang, một hồi rung trời rống tiếng vang lên. Hào quang đụng vào Nguyệt đem trảm tiên đao lên tiếng hô khiến cho lòng hắn thần bất định, liên tiếp lui về phía sau. Đợi đến lúc lần nữa trông đi qua, Tần Linh Vân đã đến ly khai hắn chỗ rất xa. Liên tiếp mấy chiêu đều không có thu thập hết một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái này tại Nguyệt đem xem ra đã là một loại lớn lao sỉ nhục. Cho nên lúc này đây hắn không muốn từ bỏ ý đồ. Nguyệt đem đầu tóc cuồng vũ, giống như là ma thần, há miệng ra, một ngụm ớn ánh sáng long lanh ngọc đao bay ra. Thân đao rộng thùng thình, chui đao ra có khắc khô lâu hình thái. Đây chính là hắn bổn mạng thần binh, trung phẩm bảo khí hàng phát đao. Cùng Tần Linh Vân là giống nhau thuộc tính, đều là băng hàng thuộc tính hàng phát đao trên không trung không gió tự minh. Phản phất có được lớn lao linh tính, đối với uống máu có cuồng nhiệt bản năng xu thế. Tại kết đan trung kỳ tu sĩ trong tay, hàng phát đao loại này trung phẩm bảo khí có thể phát huy ra tuyệt đại uy năng. Đạo đạo hàng quang cũng đã đem cái này một phiến thiên địa đều chôn vùi. Tần Linh Vân da thịt đều cảm giác được binh phong hàng ý. Tuy nhiên hàng phát đao còn không có chém ra trảm tiên một đao, nhưng là chỉ cần là thượng diện uy áp liền khiến cho được đoan một cường tráng nằm rạp trên mặt đất, đầu đều giơ lên không. Chán ghét hàng tính phá đao, vậy mà tại Xích Phim đại gia trước mặt gào to. Tần Linh Vân, chúng ta hợp tác một lần như thế nào? Phát ra xích viêm cửu trọng thiên cho nó nhìn xem. Ngay tại Tần Linh Vân có chút vô kế khả thi thời điểm, trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo truyền âm. Nguyên lai là thật lâu không có lộ diện xích viêm thanh âm. Xích viêm chủ động xin đi giết giặc. Tần Linh Vân đương nhiên là thập phần mừng rỡ. Cái kia Nguyệt đem chủ động ra tay, căn bản không đem chính mình để vào mắt. Coi như là tu vi chưa đủ, Tần Linh Vân nóng tính lại đã sớm lên đây. Vốn cho dù đánh không lại Nguyệt đem, nàng có Du Long Trảm không thuật cùng bất tử chi thân, còn hữu thần thông ngân hà, muốn chạy trốn hay vẫn là không thành vấn đề. Bất quá như vậy cũng quá biệt khuất rồi. Xích viêm tiểu tử kia luôn nói khoét cái gì kia, xích viêm cửu trọng thiên hết sức lợi hại. Lúc này đây tự nhìn xem đến cùng như thế nào. Tần Linh Vân trước người đã lơ lửng lên một ngụm ánh sáng màu đỏ diễm diễm trường kiếm, tạo hình hoa lệ trường kiếm. Chỉ là liếc mắt nhìn đều là thập phần hưởng thụ. Nhanh cầm chặt chuôi kiếm, mụ nội nó cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Tần Linh Vân duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm. Lúc này thời điểm cái kia Nguyệt đem trảm tiên một đao lại một lần nữa bổ tới. Cái kia Nguyệt đem trên mặt lộ ra cực kỳ khinh thường ánh mắt, phản phất nhìn xem Tần Linh Vân như là xem một người chết. Tần Linh Vân thân như du long, cả người hóa thành một đạo chân long. Gần chút nữa Nguyệt đem một ít địa phương hiển hóa đi ra. Bàn tay cầm kiếm vung lên, mặt đất bắt đầu chấn động. Sau đó từng đạo cực lớn hỏa trụ phóng lên trời. Tổng cộng 9 đạo hỏa trụ cuốn giao cùng một chỗ, lập tức liền đem cái kia trảm tiên một đao cho phá tan. Mà 9 đạo hỏa trụ tổ hợp trở thành một đạo cự đại hỏa kiếm, đụng vào Nguyệt đem trên người. Nguyệt đem lão đảo lui ra phía sau vài bước, trên cổ gân xanh đều cổ. Sau đó trong tay hắn hàng phát đao ken két một tiếng, đã nứt ra một đạo khe hở. Sau đó hắn há mồm phun ra máu tươi, hiển nhiên là nội tạng bị thương rồi. Nhưng là Tần Linh Vân như vậy một kích mới tiêu hao hơn phân nửa xích viêm nguyên lực, lại cũng vô lực sử dụng ra thức thứ hai rồi. Oa ha ha, có phải hay không rất thoải mái? Đây mới là xích viêm cửu trọng thiên thức thứ nhất mà thôi, cũng có thể xưng là xích viêm nhất trọng thiên. Hơn nữa mỗi nhiều nhất trọng thiên, uy lực tự tăng gấp đôi a. Xích viêm lại đang thao thao bất tuyệt nói khoét cái kia xích viêm cửu trọng thiên uy lực. Nguyệt đưa bàn tay nhoáng một cái, thu hồi hàng phách đao. Trên mặt của hắn âm trầm không có nước. Kỳ thật hắn bị thương không trọng, nhưng là thất bại một chiêu về sau, hắn cũng không dám đơn giản đi cùng Tần Linh Vân đối địch rồi. Bên người cách đó không xa còn có giọt máu huyết Thương Ngô tại cười lạnh không thôi. Phi Linh Tam lão sắc mặt khác nhau, hắn nhất định phải lưu đủ nguyên khí mới có thể ứng phó. Nguyệt đem hừ lạnh một tiếng nói coi như không tệ, xoay người liền hướng lấy thượng diện chạy đi. Huyết Thương Ngô tắc thì cười lạnh nói cho là mình vô địch thiên hạ rồi hả? Cái này ăn thiệt thòi a. Nguyệt đem hung dữ nhìn Huyết Thương Ngô liếc, nhưng lại hiếm thấy không nói thêm gì. Giờ phút này Tần Linh Vân cũng không có đi để ý tới Nguyệt đem, bởi vì tại vừa mới phát ra xích viêm nhất trọng thiên về sau, liền có một đạo băng hàn thanh âm quen thuộc trong lòng vang lên. Những ngày này tiến bộ rất lớn, xem ra ngươi không có lười biếng. Huyền cực băng hoàng, Tần Linh Vân chính mình thề, đây tuyệt đối là mất tích huyền cực băng hoàng thanh âm. Tần Linh Vân có chút kích động. Những ngày này, ngươi đi nơi nào? Vì cái gì không có chứng kiến ngươi? Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thanh âm kia trầm mặc một hồi. Ngay tại Tần Linh Vân cho là hắn không có trả lời thời điểm, thanh âm kia lần nữa tại trong ớt vang lên, không có đi ở đâu. Ta một mực đều tại trong túi trữ vật. Chỉ có điều che giấu, ẩn trốn mà thôi. Ngươi phát giác không đến. Đã như vậy, vì cái gì không thèm nhìn ta? Ngươi cũng đã biết, đem ta quan tại loại này địa phương, cha mẹ của ta thân nhân chỉ sợ cũng đã không thấy được rồi. Tần Linh Vân nghĩ đến ở chỗ đó đã vượt qua hơn 30 năm, liền trong lòng có một ít phẫn nộ. Ta bị trọng thương, phong bế giác quan thứ 6, nghe không được ngươi kêu gọi, gần đây mới có hơi khôi phục. Huyền Cực Băng Hoàng nói, thực xin lỗi, là ta quá nóng nảy. Cái này vốn tự với ngươi không có vấn đề gì. Chỉ có thể trách vị kia rất giống tinh đế người đem ngươi đã thương. Tần Linh Vân thở dài một hơi, thần sắc có chút ảm đạm. Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, quở trách lại có làm được cái gì? Có thể nói hắn tự là tinh đế, cũng có thể nói hắn không phải. Ngươi không phải một mực đều muốn biết ta cùng tinh đế quan hệ, cùng với tinh đế chính thức lai lịch sao? Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân cảm giác được trái tim của mình kịch liệt nhảy động. Đúng vậy a, Huyền Cực Băng Hoàng cùng tinh đế quan hệ, cùng với tinh đế chính thức lai lịch đều là làm phức tạp Tần Linh Vân nhiều năm bí ẩn. Nàng vốn tưởng rằng Huyền Cực Băng Hoàng sẽ không nói cho nàng biết, không nghĩ tới lúc này đây nàng rõ ràng quyết định nói ra. Không có chờ đợi Tần Linh Vân đích thoại ngữ, Huyền Cực Băng Hoàng trực tiếp mà nói, chỉ sợ ngươi không có nghe đã từng nói qua Trảm Tam Thi Thuyết Pháp a. Chúng ta tìm hiểu thiên địa pháp tắc, thu nạp trong thiên địa các loại số mệnh, rèn luyện pháp tắc, thành tựu hư tiên vị. Đây chỉ là con đường nhỏ. Chính thức đại đạo là khống chế pháp tắc, sáng tạo pháp tắc. Trảm Tam Thi tự là một loại thành tựu chân tiên vô thượng chi pháp, có thể trở thành chính thức không già không chết, ngôi sao diệt mà ta bất diệt pháp môn. Cái gọi là mọc cánh thành tiên có bất đồng đại đạo chi pháp, mà Trảm Tam Thi tự là trong đó một loại. Nghe xong Huyền Cực Băng Hoàng đích thoại ngữ, Tần Linh Vân mơ mơ hồ hồ cảm thấy được một cái bí mật kinh người. Trảm Tam Thi, tinh đế, Huyền Cực Băng Hoàng, còn có cái kia cực giống tinh đế chi nhân. Có lẽ ngươi đã đoán được một chút. Đúng vậy, ta, tinh đế còn có ngày đó tinh hoàng đô là Tam Thi một trong. Ta là thiện niệm hóa thân, cho nên là thiện thi. Tinh hoàng là ác niệm hóa thân, cho nên là ác thi. Còn có tinh đế, hắn là chấp niệm cho nên là chấp thi. Tần Linh Vân cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, cơ hồ sắp nói không ra lời. Thế nhưng mà cho dù như thế, còn có rất hơn nghi vấn không có cách nào giải thích. Là ai chém ra bọn hắn cái này Tam Thi? Nếu là Tam Thi hóa thân, vì sao nhưng bây giờ lại thế như thủy hỏa? Tinh đế tổ sư không phải Băng Ngọc Ma Cung một đại tổ sư sao? Là ai đã giết hắn? Chém tới Tam Thi bản thể lại đi nơi nào? Tại sao phải lĩnh ngộ luân hồi mới có thể một lần nữa gọi hồi tinh đế? Quan trọng nhất là chính cô ta trong này lại sắm vai cái gì nhân vật? Rất nhiều nghi vấn tràn ngập tại Tần Linh Vân trong ớt, làm cho nàng trong đầu giống như là biển cả bút lên đình chỉ không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 155 thật sự có luân hồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 155 thật sự có luân hồi sao? Trên đời này thật sự có luân hồi sao? Luân hồi vậy là cái gì? Tần Linh Vân nhẹ nhàng nói. Nhìn ra Tần Linh Vân nghi hoặc khó hiểu bộ dạng, Huyền Cực Băng Hoàng nói luân hồi là nhất huyền ảo ủy bí sự tình. Ta cùng Tinh Đế còn có Tinh Hoàng ba người tự hồ cũng đã luân hồi rất nhiều lần rồi. Chúng ta đều chỉ nhớ rõ lúc trước là bị người chém ra đến ý niệm biến thành. Nhưng là trong đó đủ loại, cũng đã hoàn toàn không biết gì cả rồi. Ở kiếp này Tinh Đế đã trở thành Băng Ngọc Ma Cung Tinh Đế Tổ Sư, mà ta tắc thì đã trở thành Huyền Cực Băng Hoàng. Tần Linh Vân tổng cảm giác Huyền Cực Băng Hoàng vẫn có chỗ giấu diêm. Nhưng là rất nhiều chuyện xác thực cũng đã nói rõ. Nàng tuy nhiên cũng không hiểu cái gì là Trảm Tam Thi, nhưng là tóm lại là đại khái hiểu được lai lịch của bọn hắn. Lúc này, Huyền Cực Băng Hoàng ngữ khí ngừng một chút nói muốn tìm kiếm luân hồi huyền bí. Cơ duyên tự ở chính giữa đại lục yêu hoàng trong mộ. Cái này là của ta ngày xưa trí nhớ lưu lại một tia nhắc nhở ta. Hôm nay ta đã bị thụ trọng thương, không có đặc thù gặp gỡ. Tại mấy vạn năm nội đều khó có khả năng khôi phục đến hư tiên cảnh giới. Cho nên tìm kiếm luân hồi huyền bí chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Lan ra đại thế giới trung ương đại lục yêu hoàng mộ. Tần Linh Vân tại trong lòng âm thầm mặc niệm lấy luân hồi huyền bí như thế nào hội giấu ở yêu hoàng trong mộ. Yêu hoàng mộ là cái dạng gì tồn tại? Ngàn vạn nhớ kỹ, không có thực sự trở thành hư tiên cũng đừng có đơn giản tiến vào yêu hoàng mộ. Ta cần tiếp tục tu dưỡng khôi phục nguyên khí, cho nên về sau cũng không muốn đi gọi ta là. Huyền Cực Băng Hoàng thanh âm thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhỏ. Tần Linh Vân dương mắt nhìn một cái xa xa nguyệt đêm. Huyết Thương Ngô cùng Phi Linh Tam lão bọn người. Bàn tay vung lên. Hãm sâu tại mặt đất ở bên trong huyền vũ ấm bay ra. Hóa thành một đạo hắc quang tiến nhập trong túi trữ vật. Sau đó, ngón tay một điểm, nằm rạp trên mặt đất đoan một cường tráng toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Theo trên mặt đất bò. Vừa mới thấy được cái kia chờ đấu pháp, đến hiện tại hãy để cho đoan một cường tráng lòng còn sợ hãi. Nếu hắn thân ở trong đó, 100 cái mạng cũng là không đủ cái chết. May mắn hắn rất sớm tự chạy tới một bên, mới không có bị lan đến gần. Dùng thần trí của hắn cùng nhãn lực đều xem không thanh nguyệt đem cùng Tần Linh Vân hai người động tác. Cho nên cũng không biết là ai thua ai thắng, bất luận như thế nào. Nguyệt đem kết đan trung kỳ cường hãn tu vi cũng không có cách nào đã bại chủ nhân, có thể nghĩ chủ nhân lợi hại trình độ. Đoan một cường tráng âm thầm may mắn cùng đúng rồi chủ nhân. Chỉ cần làm sự tình coi chừng một ít, về sau coi như là nhiều hơn một núi dựa lớn. Giờ phút này, ở đằng kia tòa bát giác tiểu đình tử phía dưới, thật dài đá cuội chồng chất mà thành trên đường. Nguyệt đêm, Huyết Thương Ngô cùng Phi Linh Tam lão đều tại chậm rãi tiến lên. Mỗi bước ra một bước đều phải đi bên trên thật lâu, trên tay vầng sáng không ngừng, đánh xuất ra đạo đạo thủ quyết. Có thể được xưng tụng là cất bước duy gian. Bọn hắn thần sắc tầm đó đều là ngưng trọng cực kỳ. Toàn thân cao thấp đều tại thời khắc phòng bị lấy. Không riêng gì giúp nhau tầm đó phòng bị, đồng thời cũng đúng mới xuất hiện Tần Linh Vân rất là kiên kỵ. Đi theo ta, nếu đi nhầm một bước chết tự đừng trách ta. Tần Linh Vân hai chân bước ra như là lưu tinh tiến lên. Đạp mạnh đủ tại đá cuội trên đường, phía trước bỗng nhiên một hồi biến ảo tự như rơi vào trong sương mù. Trách không được nguyệt đêm. Huyết Thương Ngô cùng Phi Linh Tam lão đều là ngưng trọng cực kỳ bộ dáng. Hiển nhiên theo đá cuội con đường nhỏ biên giới bắt đầu, cũng đã bày ra cực kỳ lợi hại cấm chế. Tại Nguyệt Đêm, Huyết Thương Ngô cùng Phi Linh Tam lão bọn người chính giữa. Đi tuốt ở đàn trước là Huyết Thương Ngô. Rất hiển nhiên, hắn đối với cấm chế rất hiểu rõ tối đa, cho nên phá giải cấm chế tốc độ nhanh nhất. Nhưng là chưa từng có bao lâu, Nguyệt Đêm cũng đã cảm giác được sau lưng có người đã đến. Một đạo thân ảnh toàn thân đều tại nổi lơ lửng hoa đào muối vây quanh. Mỗi một lần hoa đào muối bay múa đều có thể phá giải cấm chế, cho nên đạo thân ảnh kia nhanh chóng vượt qua hắn. Lại là nàng kia. Nguyệt Đêm trong lòng âm thầm không thoải mái. Bất quá hiện tại hắn không có thời gian so đo nhiều như vậy, mà là đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào phá giải cấm chế thượng diện. Hắn tiến vào Phù Lôi Sơn về sau, còn thật không ngờ qua sẽ gặp phải lợi hại như vậy cấm chế. Một khâu khấu trừ một khâu, xếp đặt thiết kế thập phần tinh xảo. Dĩ vãng gặp phải cấm chế, Nguyệt Đêm đều là thông qua mang lực trực tiếp bài trừ mất. Lúc này đây ngập trời đao khí tiến vào trong cấm chế, giống như là bùn ngư vào biển cả, cái gì đều biến mất. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Huyết Thương Ngô bọn người đồng dạng, chậm rãi phá giải đi vào. Cũng may Huyết Thương Ngô cùng Phi Linh Tam lão đều đối với cấm chế giải không nhiều lắm, cho nên mọi người không sai biệt nhiều. Mà hiện nay tắc thì bất đồng. Mới tới nàng kia vậy mà phá giải cấm chế tốc độ kinh người. Hắn tốn hao thời gian rất lâu mới phá giải đến nước này. Còn nữ kia tử chỉ cần thời gian cực ngắn cũng đã vượt qua hắn, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Mà ngay cả cái kia luyện khí kỳ con sâu cái kiến đều nhờ theo gió đông theo ở phía sau đã vượt qua hắn. Nguyệt Đêm rậm rạp con mắt thỉnh thoảng chớp động lên âm trầm hào quang, trong lòng đã sinh ra hận ý. Vừa mới Tần Linh Vân đưa hắn hàng phách đao cho đánh bại rồi, đã nứt ra một đạo trường khe hở. Chỉ sợ muốn trong đan điền ân cần săn sóc thật lâu mới có thể khôi phục lại. Cái này cũng cần tiêu hao lớn lượng kim đan chi khí đến thoải mái. Cho nên thù cũ mới hận đã tính gộp lại tại Nguyệt Đêm trong nội tâm. Tần Linh Vân quanh thân vần quanh lấy hoa đào muối, không cần nàng ra tay, đã hơi có một ít linh trí hoa đào cấm chế chi hồn. Cởi bỏ những này cấm chế tự là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần tốn nhiều sức. Bởi như vậy, Tần Linh Vân tuy nhiên đến chậm không thiếu thời gian, nhưng lại rất nhanh tự vượt qua Nguyệt Đêm, không lâu lại vượt qua Phi Linh Tam lão. Cuối cùng Tần Linh Vân nhìn vào Huyết Thương Ngô thân ảnh. Huyết Thương Ngô tại cái này trong đám người, tu vi hẳn là mạnh nhất. Hắn ngoại hiệu là giọt máu, nhưng lại đối với cấm chế cũng có được nghiên cứu. Hơn nữa mắt phải còn tu luyện bí pháp, nghĩ đến hẳn là kinh thiên động địa thần thông bí thuật rồi. Cho nên tại đám người kia chính giữa, Tần Linh Vân đối với Huyết Thương Ngô cực kỳ có hảo cảm. Có thể nói chính thức có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, Huyết Thương Ngô khả năng tuyệt đối là lớn nhất đấy. Chứng kiến Tần Linh Vân từ sau phương đi tới, Huyết Thương Ngô mở to con mắt đối với Tần Linh Vân lộ ra thiện ý ánh mắt. Tần Linh Vân nhẹ khẽ gật đầu, liền cất bước đi tới, một mực hướng về cấm chế cuối cùng đi đến. Đi đến một bước cuối cùng về sau, Tần Linh Vân trước mắt đạt được sương mù toàn bộ đều biến mất. Nàng đứng ở đá cuội con đường đầu mút nhất, thì ra là đã nhanh đến bát giác đình bên ngoài. Mà phía sau Huyết Thương Ngô, Phi Linh Tam Lão cùng Nguyệt Đem cũng còn tại gian nan phá trận, nhìn không tới phía trước hết thảy. Tần Linh Vân đoán chừng, coi như là nhanh nhất Huyết Thương Ngô, chỉ sợ cũng là cần 2 canh giờ mới có thể cuối cùng nhất cởi bỏ cấm chế đi tới. Đã có lúc này trên lịch, Tần Linh Vân có thể một mình đi một mình tiến phía trước đình rồi. Tần Linh Vân không có chủ quan, mà là quay đầu nói Đoan Mục Cường Tráng, ngươi ở chỗ này chờ, không nên vào đến. Dù ai cũng không cách nào trong dự liệu sẽ có như thế nào nguy hiểm. Cho nên trước hết để cho Đoan Mục Cường Tráng lui qua một bên so sánh tốt. Đáng tiếc Hoàng Kim Thú Con vẫn còn trong lúc ngủ say. Nếu có nó chân thực chi nhãn, là có thể nhìn rõ ràng có hay không ảo cảnh rồi. Mà bây giờ Tần Linh Vân chỉ có thể đủ thông qua thăm dò đến tiến hành dò xét. Như cũ là đem một đám thần thức bám vào đồng tử tuyệt hủy trên người. Sau đó đồng tử tuyệt hủy liền nhanh chóng hướng về trong đình chạy đi. Một đi trên bậc thang, cảnh sắc rồi đột nhiên đại biến, phản phất đi tới một cái kín không kẻ hở mật thất. Chỉ có một lối ra thông hướng mặt ngoài, mà ở trong mật thất trống rỗng, đối diện như trước có một gian môn. Thượng diện có khắc mấy cái chữ viết cổ, yên nước luyện khí thất, khiến cho cả buổi nguyên lai bên trong tự là một tòa luyện khí thất, còn tưởng rằng là cái gì không được bảo vật đây này. Tần Linh Vân liền có chút ít không cho là đúng. Bất quá đã đến, Tần Linh Vân liền sẽ không dễ dàng rời đi. Cái kia luyện khí thất là nhất định muốn vào xem một chút đấy. Đã đến gần luyện khí thất, Tần Linh Vân phát hiện đồng tử tuyệt hủy căn bản tự không khả năng mở ra bên trong cửa đá. Thượng diện cũng là có đại lượng cấm chế đấy. Tần Linh Vân liền cất bước đi vào, thân thể của mình cũng đi vào trong đại sản. Hoa đào cấm chế chi hồn. Tần Linh Vân một tiếng quát nhẹ. Một điểm màu hồng phấn lấp lánh chi quang bay qua. Tại trước cổng chính một hồi bay múa, thành từng mảnh hoa đào muối liền lăng không sinh ra đi ra. Hoa đào muối rơi trên mặt đất sẽ như tuyết tan vào nước, biến mất vô tung vô ảnh. Mà đại môn bên trên cấm chế nhưng lại càng ngày càng ít. Cuối cùng, sở hữu tất cả sự vật cấm chế cũng đã biến mất, đại môn tự hành chậm rãi hướng ra phía ngoài bắn ra đến. Đã từng cái này tòa đại môn nhất định có thể chính mình tự hành phân biệt bất đồng người. Nếu như là quen thuộc mà an toàn tin cậy, ngoài cửa lớn cấm chế tự không quay về ngăn trở. Nhưng là nếu như là người xa lạ, cấm chế sẽ đem hắn tiêu diệt. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cho nên đại môn bên trên linh tính đã thất lạc rồi. Rốt cuộc ngăn cản không được Tần Linh Vân phá trận. Tần Linh Vân bước chân vào không lớn trong mật thất, lại phát hiện đại lượng cổ quái tài liệu. Đúng lúc này, một đạo hồng quang theo trong túi trữ vật bay ra. Xích Phim như cũ là thập phần buồn cười khóa lại nữ thức trường bào ở bên trong. Nhìn qua trên mặt đất ngọc đẹp đầy một đít vật phẩm, nhưng lại hai mắt sáng lên, nóng bỏng khó có thể hình dung. Đây là sao băng tinh thiết, hoàng đạo hỏa tinh thạch, tử tinh thạch, lý lạc thú huyết, trường kích cá ma lương. Trời ạ, đây đều là đỉnh tiêm tài liệu luyện khí. Cứ như vậy tùy ý chồng chất ở chỗ này, thật sự là bạo dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Ê, nương, thiên vật A. Xích Phim cầm lên cái này, lại buông xuống cái kia, trong miệng hô to gọi nhỏ, trên mặt thỉnh thoảng lòi ra vài tia cười ngây ngô. đây là ta, cái này cũng là ta, những này toàn bộ đều là ta, ha ha. Tần Linh Vân lại cố ý hỏi ngươi muốn những này tài liệu luyện khí làm cái gì? Ngươi biết cái gì? Luyện khí là một môn vĩ đại học vấn. Là một môn vĩnh viễn không chừng mực học vấn. Những tài liệu này đầy đủ ta luyện khí năng lực nâng cao một bước. Xích Viêm nói. Bất quá những tài liệu này thế nhưng mà ta phát hiện ra trước, sao có thể tính toán là của ngươi đâu này? Tần Linh Vân hỏi. Xích Viêm có một ít sững sờ. Tần Linh Vân nói không sai. Hắn là quá vui mừng. Vậy mà quên cái này một mảnh vụn gốc. Bất quá tài liệu cũng có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn dùng những tài liệu này cho ta luyện khí mới có thể. Tần Linh Vân lại nói tiếp, dù sao ngươi là muốn dùng đến luyện khí. Ngươi một cái khí linh dùng cái gì pháp bảo đâu rồi. Cho nên thuộc về là giống nhau. Xích Viêm nghĩ nghĩ, hắn bản chính là vì luyện khí, tài liệu thuộc không thuộc về mình râu ri, quan trọng là có thể dùng đến luyện khí. Tốt, thành giao. Tần Linh Vân lập tức liền từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện ngọc giản, đến trong lúc này tự là một kiện gọi là phi thiên hỏa hoàng dược pháp bảo. Ngươi nhìn xem có thể hay không luyện chế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 156 nhỏ máu tinh không cự hòm quan tài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 156 nhỏ máu tinh không cự hòm quan tài. Phi thiên hỏa hoàng dược. Để cho ta tới nhìn xem. Xích Phim tiếp nhận ngọc giản, xem xét cẩn thận một phen. Mấu chốt nhất đúng là hỏa hoàng điểu lông vũ. Đối đãi ta nhìn xem trong lúc này có hay không. Nếu như không có có. Ta cũng không có cách nào a. Xích Phim tại một đống tài liệu bên trong một hồi tìm kiếm. Đã tìm được, ha ha, hay vẫn là nhất cực phẩm lông đuôi. Xem ra ngươi cái này pháp bảo có thể luyện chế ra a. Bất quá cần thời gian muốn rất dài, ngươi chậm rãi chờ. Xích Phim gấp khó dằn nổi đem một đống tài liệu cho quét qua. Toàn bộ đều thu vào màu đỏ Xích Phim bên trong kiếm. Tự hồ bên trong có một cái khác không gian. Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng. Giơ lên bước đi ra đại môn. Quay người lại. Sau lưng lại là một lương đình bộ dáng. Bất quá đồ vật bên trong cũng đã chuyển không rồi. Tức sự bọn hắn đều đã đến. Cũng đã không còn kịp rồi. Mà kể cả huyết thương ngô ở bên trong. Nguyệt đem cùng phi linh tam lão. Bọn hắn đều không có phá hết sở hữu tất cả cấm chế. Tần Linh Vân bỏ ra hơn 30 năm tỉ mỉ nghiên cứu cấm chế chi pháp. Cũng không phải là bạch nghiên cứu đấy. Bọn hắn muốn phá giải còn cần rất dài thời gian. Tần Linh Vân liền nhìn phía bị sương mù dày đặc bao lại đỉnh núi. Chúng ta đi. Tần Linh Vân phi thân đứng tại hấp huyết sư thú trên lưng, Đoan một cường tráng cũng đi theo. Tuy nhiên kế tiếp đường nối thập phần gập ghềnh bất bình, nhưng là hấp huyết sư thú lên như phó đất bằng. Thực lực của nó tại lần lượt trong lúc ngủ say không ngừng tăng lên. Hiện tại đã là cấp 2 thượng phẩm thực lực. Chỉ thiếu một ít có thể tiến vào tam giai. Tiến vào tam giai về sau. Rất nhiều yêu thú đều gặp được thiên kiếp. Nhưng không phải sở hữu tất cả yêu thú đều sẽ như thế. Rất nhiều thiên phú kinh người yêu thú gặp được thiên kiếp thời gian đều lạc hậu. Thời gian càng muộn, thiên kiếp uy lực sẽ càng lớn. Tần Linh Vân cũng không thể xác định hấp huyết sư thú lúc nào tiến vào đệ tam giai. Hiện tại nàng không có bao nhiêu thời gian đi bận tâm hấp huyết sư thú. Vượt quá Tần Linh Vân ngoài ý liệu, một đường leo lên quá trình dĩ nhiên là như thế thuận lợi. Rất nhanh bọn hắn cũng đã xuyên qua trùng trùng điệp điệp sương mù dày đặc, thấy được một mảnh chói mắt kim quang, tựa hồ là một mảnh kiến trúc hình dáng. Bất quá khoảng cách quá xa rồi. Chính giữa sương mù tuy nhiên đã rất đạm bạc, nhưng lại hay là đối với thần thức có rất mạnh ngăn cản tác dụng. Một người tu sĩ thần thức là cùng nguyên thần cường độ tương quan. Tần Linh Vân nguyên thần cường độ tuy nhiên theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng đạt được cường hóa. Nhưng là loại này sương mù nhưng lại thập phần hữu dị, thần thức một khi thả ra cũng sẽ bị sương mù cho hấp thu mà thất lạc. Do đó khiến cho thần trí của nàng thực tế tác dụng liền luyện khí 10 tầm tu sĩ đều không bằng. Đoan một cường tráng thì càng là vô dụng thôi rồi. Tần Linh Vân còn có thể chứng kiến một ít mông lung hình dáng. Mà đoan một cường tráng thì là hai mắt một vòng hắc. Cái gì đều nhìn không tới. Hắn chỉ có thể dựa vào Tần Linh Vân. Trừ lần đó ra, tự không có cách nào rồi. Hấp huyết sư thú không ngừng xuyên qua sương mù dày đặc, dần dần tới gần cái kia phiến kiến trúc, mà hình dáng là càng ngày càng rõ ràng. Tần Linh Vân đã có thể miễn cưỡng trông thấy, đó là một mảnh phế tích. Sở hữu tất cả lầu các cung điện đều là sụp xuống không thành bộ dáng. Tuy nhiên đã từng huy hoàng qua, hiện tại đã là hoa vàng ngày mai. Điều kiện không tại. Phù Lôi Sơn bên trên đã từng chính là một cái bàn đại môn phái đạo tràng. Những cái kia kiến trúc có lẽ tự là đã từng môn phái kia tồn lưu lại đấy. Nghĩ đến năm đó phát sinh ở Diệu Hoạt Tinh bên trên cái kia tràng biến cố, nhất định là kinh thiên động địa. Hấp huyết sư thú một cái trước nhảy, xuyên qua cuối cùng một mảnh sương mù, đặt chân tại một mảnh bạch ngọc trên quảng trường. Nơi đây đã không có một điểm sương mù, cùng vừa mới giống như là hai cái bất đồng địa phương. Ngươi xem, đó là cái gì? Bỗng nhiên, đoan một cường tráng kinh hơn một tiếng, ngẫm đầu đang nhìn bầu trời, há hốc mồm đều hợp không. Tần Linh Vân cũng là ngẫm đầu, nàng đồng dạng cũng là ngây ngẩn cả người. Tại phế tích không trung lại là một mảnh mông lung tinh không, những cái kia vì sao tự hồ cách mặt đất rất gần tự như. Mà tại trong tinh không, lại nổi lơ lửng một ngụm cực lớn quan tài. Tối như mực quan tài ước chừng chừng trên trăm trượng dài. Quanh thân lóng lánh lấy nhàn nhạt tinh quang. Tại cự hòm quan tài trung ương, thỉnh thoảng sẽ có một giọt cực lớn màu đỏ tím máu tươi tích rơi xuống. Ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh thập phần hữu dị. Tinh không cự hòm quan tài, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Linh Vân trong mắt chỉ còn lại rung động. Vào thời khắc này, bỗng nhiên xa xa trong sương mù vài đạo thân ảnh đi ra. Tần Linh Vân cảnh giác dùng ánh mắt quét qua. Nguyên lai là Huyền Hỏa Chân Nhân, Huyền Mơ Thượng Nhân. Mà đồng thời theo khác một bên cũng đi ra một đạo thân ảnh. Cẩm y tóc mây, sóng mắt lưu chuyển, nhưng lại mang theo một tia kiêu căng. Chứng kiến đã có người tới bạch ngọc trên quảng trường, vô luận là Linh Lung Chân Nhân hay vẫn là Huyền Hỏa Chân Nhân cùng Huyền Mơ Thượng Nhân, tất cả đều là lộ ra cảnh giác thần sắc. Bất quá thần thức quét qua, cảm giác được Tần Linh Vân bất quá là trúc cơ tu sĩ thời điểm, Linh Lung Chân Nhân thần sắc buông lỏng xuống, trong mắt càng là mang theo một tia xem thường.